Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, dị biến. Năm cấp hồi tố thuật, chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt rơi xuống hồi tố thuật trên, khẽ nhíu mày một cái đầu, làm lạnh thời gian lại từ 22 nửa canh giờ tăng trưởng đến 24 canh giờ. Vừa vặn 2 ngày, bất quá cái này dị biến. Có thể mình lựa chọn hồi tưởng thời gian. Hiệu quả như thế này không nói ra được là tốt hay xấu. Khi trước hồi tố thuật nhất định phải chờ đợi sau 12 canh giờ hồi tố thuật mới có thể phát động, mà bây giờ sinh ra dị biến sau có thể mình lựa chọn hồi tưởng thời gian. Nói cách khác, mặc dù hắn vừa rồi sử dụng hồi tố thuật, đều có thể ở giây tiếp theo chung để thân thể của chính mình trạng thái thời gian khôi phục lại hồi tố thuật trước. Không cần đợi chờ thêm 12 canh giờ. Có thể thao tác tính mức độ lớn gia tăng rồi. Thật giống như hắn mượn kiếm ý mài rũa tinh thần của chính mình cấp bậc. Thường thường chỉ có thể chống đỡ không tới nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, hắn thần hồn tán loạn. Kế tiếp 11 cái nửa canh giờ bên trong, hắn đều nằm ở không tồn tại bên trong. Lãng phí một cách vô ích 11 nửa. Gần như thời gian một ngày. Mà trước mắt hồi tố thuật dị biến nhưng là đã không có vấn đề này. Còn có như là hắn đang ở hòa mỗ cái đối thủ tiến hành liều mạng tranh đấu. Hai cái liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Như hắn có thể dựa vào hồi tố thuật đem tự thân trạng thái khôi phục lại đỉnh cao. Lập tức liền có thể đem đối thủ đánh chết. Có thể một mực hồi tố thuật thời gian ở sau 12 canh giờ. Đợi đến hắn hồi tố thuật phát động. Đối phương đã sớm không biết đi nơi nào, hoặc là mượn các loại ngoại lực, khôi phục đặc tính, đem tự thân trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, để hắn hối tiếc không kịp, mà bây giờ hồi tố thuật thời gian khả năng khống chế. Tương tự hoàn mỹ giải quyết rồi này một tai hại, một điểm khác, chính là bị người khác cắm điểm, biết hồi tố thuật người đều rõ ràng, hồi tố thuật hồi tưởng thời gian là 12 canh giờ. Đã như thế tất nhiên là dễ dàng bị người căn cứ thời gian này giả thiết cạm bẫy đến nhằm vào. Một lần đạt được nhiều. Năm cấp hồi tố thuật dĩ nhiên như vậy. Thật không biết khi hồi tố thuật tăng lên tới 6 cấp sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Ngoài ra, bất luận cái nào kỹ năng đạt đến 10 cấp sau đem sẽ sinh ra mới dị biến. 10 cấp hồi tố thuật lại đem diễn sinh loại nào huyền diệu. Thanh Khư có chút mơ tưởng mong ước. Bất quá bây giờ hắn 120 lục đạo vận dự định dự phòng. Để tránh khỏi bị nguy hiểm đến tính mạng thời gian có thể thông qua tăng lên hỗn độn đẳng cấp. Phương thức tìm sống trong cái chết. Khác 100 đạo vận thì lại định dùng đến tu hành điên đảo âm dương. Điên đảo âm dương quan hệ đến chính mình hành tung ẩn mật tính. Một khi đến rồi cảnh giới đại thành. Dù cho thiên khung vị kia nắm giữ chính mình dấu ấn tinh thần chấp kiếm giả. Đều chưa chắc có thể khóa chặt được vị trí của hắn hạ xuống chủ chiến hóa thân đến chém giết cho hắn. Cứ như vậy, đủ để không có sơ hở nào. Hồi tố thuật đi lên, hóa cảnh đã viên mãn. Như vậy đón lấy, có thể thử ở trong người ngưng tụ phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Xung kích bất tức cảnh, Thanh Khư trầm ngâm, trong đầu không ngừng hồi tưởng năm đó học tập đến có liên quan với phản ứng nhiệt hạch tương quan. Tri thức. Đồng thời hắn cũng là đem phần thế quyết lấy ra, thông qua giải phần thế quyết chính giữa phương pháp tu hành đến sâu sắc hóa hiểu rõ môn pháp quyết. Này bên trong liên quan với bất tức cảnh các loại miêu tả. Có thể thử một chút, Thanh Khư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, sau một khắc thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Thanh Khư xuất hiện, sân ở ngoài lập tức có một vị thanh minh cảnh tầng thứ thị vệ tiến lên đón. Cung kính hành lễ, Ngọc Thanh đại nhân, hả, Thanh Khư ánh mắt hướng về cái này thanh minh cảnh thị vệ trên người nhìn lướt qua. Trong lòng có chút kỳ quái, hắn giàu gì cũng là cứu được Tô Uyên, để Tô Uyên khôi phục thần trí ân nhân. Làm sao Tô Tiếu dùng để hộ vệ thị vệ của hắn lại mới thanh minh cảnh. Bất quá khi hắn cảm giác được toàn bộ ngay giữa sân lại không có một vị thanh minh cảnh trở lên. Người tu luyện thời gian mới như nghĩ tới điều gì? Hỏi một tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Này, chấm ngoặc kép, Thanh Minh cảnh thị vệ do dự chốc lát, vẫn là trả lời, là Bắc Nguyệt Phong. Bắc Nguyệt Phong liên tục 4 lần phái người đoạn chúng ta Thần Huệ Thương Hội hàng hóa. Đồng thời còn đem những hàng hóa kia lấy ra quang minh chính đại ở Bắc Nguyệt Phong ở dưới thị trường giao dịch bán. Trước mắt lần này hàng hóa đối với chúng ta Thần Huệ Thương Hội vô cùng trọng yếu. Đại tiểu thư tự mình mang theo một đội cao thủ trong bóng tối bảo vệ. Chuẩn bị đem Bắc Nguyệt Phong cái kia chút dám to gan giữ lại chúng ta Thần Huệ Thương Hội hàng hóa. Người một cái trung thân giáo huấn khó quên. Thần Huệ Thương Hội sách lược không phải vẫn để phòng ngự làm chủ sao? Trước mắt dốc toàn bộ lực lượng, sẽ không sợ là Bắc Nguyệt Phong dẫn xà xuất động kế sách. Điểm này thuộc hạ thì không rõ lắm. Đại tiểu thư phỏng chừng đã sớm điều tra rõ ràng. Đồng thời có vạn vô nhất thất nắm bắt đi. Thanh Khư nghe xong gật gật đầu. Mặc dù hắn dự định nhúng tay tàng kiếm đại lục việc. Có thể tàng kiếm đại lục trung quy không phải Đông Hoang thế giới. Đông Hoang thế giới. Hắn dĩ nhiên cường đại đến có thể một người đè xuống hết thảy thế lực. Có thể tàng kiếm đại lục. Chỉ ít Bắc Nguyệt Phong cường giả như dốc toàn bộ lực lượng. Liền cũng không phải hắn có thể chống đối. Hơn nữa. Hiện tại Thần Huệ Thương Hành chưa đến rồi sắp bị tiêu diệt thời khắc. Hắn coi như là phải ra tay. Cũng được lại chờ một chút. Chỉ có đợi đến Thần Huệ Thương Hành trên dưới triệt để đang lúc tuyệt vọng hắn lại ra tay. Mới có thể đủ thu được lợi ích lớn nhất. Người đối với phụ cận địa hình có hay không hiểu rõ. Ta cần một người tích hiếm thấy đất trống tiến hành tu luyện thí nghiệm. Trống chảy trốn không? Người. Chấm ngoặc kép. Thanh Minh cảnh thị vệ trầm ngâm chốc lát. Lập tức nghĩ tới điều gì? Đại nhân không ngại đi 6.000 cây em bên ngoài phỉ thúy đầm lầy. Phỉ thúy đầm lầy tuy rằng không coi vào đâu loại cỡ lớn ao đầm. Nhưng cũng có 800 cây em phương viên. Hơn nữa bởi bên trong không có gì đặc sản. Đồng thời sinh sống lượng lớn tương đương với 2 cấp tầng thứ hạt cá sấu. Trên căn bản không có ai sẽ ở mảnh này khu vực khi giữa đường dừng lại. Phỉ thúy đầm lầy. Thanh Khư gật gật đầu. Cuối cùng quay về vị này Thanh Minh cảnh thị vệ nói một tiếng. Ngươi không ngại chuyển cáo Tô Tiếu hội trưởng một tiếng. Như là nàng thật sự không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng. Không ngại đưa tin ở ta một tiếng. Có lẽ ta biết có biện pháp có thể cứu vãn được Thần Huệ Thương Hội đây. Thanh Minh cảnh thị vệ hơi run run. Khoảng thời gian này ở chung bọn họ đã rõ ràng. Thanh Khư cứ việc tu vi được. Nhưng cũng bất quá hóa cảnh cấp độ. Còn không bằng Thần Huệ Thương Hội những bất tức cảnh kia nguyên lão đây. Đâu có thể nào là nắm giữ vài tôn kim đan cảnh cường giả chấn giữ Bắc Nguyệt Phong đối thủ. Cái này cũng là trong vòng một tháng dù cho Thần Huệ Thương Hội thế cuộc lại nguy cơ. Tô Tiếu vẫn cứ chưa từng mời Thanh Khư xuất thủ nguyên nhân. Bất quá đối phương cuối cùng là một mảnh lòng tốt. Hắn cũng chỉ được đồng ý nói. Ta biết đem những câu nói này hướng về đại tiểu thư chuyển đạt. Thanh Khư gật gật đầu. Nhún người nhảy lên. Ngự kiếm phá không, trong chớp mắt dĩ nhiên hóa thành lưu quang hướng về phỉ thúy đầm lầy bay đi. Đạp lên lưu hỏa kiếm, cảm thụ được nhào tới trước mặt cương phong. Thanh Khư không khỏi hít một tiếng, phi kiếm cũng cần trao đổi. Lưu hỏa kiếm phẩm cấp tuy rằng đạt đến 9 cấp thượng phẩm. Hoàn toàn thích hợp với ta bây giờ cảnh giới tu luyện. Thậm chí phần lớn xuất thân tầm thường kim đan cảnh cường giả sử dụng phi kiếm vẫn cứ bất quá 9 giai tầng lần. Nhưng ta ở cùng người tranh đấu thời gian từ trước đến giờ dựa dẫm phi kiếm ưu thế. Nếu có thể mua hàng một thanh 10 cấp thượng phẩm phi kiếm, lại đối đầu kim đan cảnh cường giả thời gian thắng được độ khả thi cũng phải lớn hơn nhiều. Bất quá phi kiếm không giống với thần binh lợi khí. Phi kiếm giá cả thường thường cao hơn thần binh lợi khí một đoạn dài. Một thanh 10 cấp phi kiếm, bán ra 11 cấp thần binh giá tiền dễ như ăn cháo. Bởi vậy Thanh Khư nếu thật muốn mua hàng một thanh 10 cấp thượng phẩm phi kiếm, ít nói cũng được chuẩn bị trên 100 đạo vận tái đạo đồ vật. Dù cho gặp phải nóng lòng xuất thủ người bán, phỏng chừng không có mấy chục đạo vận kề bên người cũng không có hy vọng. Ta nhớ được lần trước thần phạt đang bị chúng ta thiên khung hủy diệt trước liền tiến hành rồi một vòng bán phá giá. Lúc đó 10 cấp thượng phẩm phi kiếm chỉ cần 30 đạo vận. 12 cấp hạ phẩm thần binh lại cũng mong muốn 100 đạo vận bán ra. Đáng tiếc, vào lúc ấy trên người ta căn bản không có gì đạo vận. Chưa từng đuổi tới loại này tranh mua thịnh hội. Nhìn dáng dấp, gần đây được để người cố lưu ý một hồi hỗn độn thần điện chính giữa động tĩnh. Một khi thật có cái gì hỗn độn tổ chức đối mặt hỗn độn cuộc chiến. Cực lớn ra tay rất nhiều thần binh lợi khí. Dự phòng nơi tay 120 lục đạo vận lập tức liền có thể phát huy được tác dụng. Thanh Khư nghĩ thầm, dĩ nhiên đem một đạo tinh thần phóng đến hỗn độn thần điện. Trực tiếp cho Viêm Hoàng, Tân Long, Linh Nguyệt đám người truyền đạt mình chỉ lệnh. Bọn họ hiện tại ở chiến đấu cấp độ trên đã hoàn toàn không giúp được hắn. Nhưng có hỗn độn chi tử thân phận ở tìm hiểu tin tức vẫn có chút còn dùng. Ngự kiếm phi hành sau 2 canh giờ. Thanh Khư xuất hiện ở Phỉ Thúy đầm lầy. Mảnh này đầm lầy giống như vị kia thanh minh cảnh thị vệ nói. Vốn là một mảnh cấm địa sinh mệnh. Bởi đầy dãy lượng lớn khói độc cùng thú giữ duyên cớ. Đừng nói giác tỉnh cảnh. Chân khí cảnh cường giả. Coi như luyện cương cảnh cường giả một không cẩn thận. Cũng có thể bỏ mạng ở mảnh này trong đầm lầy. Còn giác tỉnh cảnh trở xuống người phàm. Càng là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Thanh Khư ở bầu trời tìm kiếm một phen. Rất nhanh ở một chỗ địa thế tương đối khá cao địa phương ngừng lại. Sau đó hư xoay tay một cái. 6 mặt trận kỳ bắn ra ngoài. Đem phương viên 10 cây em bao phủ ở bên trong. Này 6 mặt trận kỳ cũng không phải là cái gì ghê gớm bảo vật. Chỉ là tạo hóa huyền môn trong đó cất giữ bảo vật một trong. Dựa vào trận kỳ. Có thể diễn hóa ra một cái mê hoặc người khác. Đồng thời có canh gác tác dụng trận pháp. Trận pháp uy lực không mạnh. Chân nguyên cảnh cường giả hơi hơi tiêu tốn một ít tay chân là có thể phá vỡ. Xa kém xa cùng cấm hư huyền trận sánh vai. Nhưng cần làm canh gác nhưng là thừa sức. Bày xuống trận pháp. Thanh Khư rơi vào mặt đất. Rất nhanh rơi vào trong trầm tư. Phản ứng nhiệt hạch là tối trọng yếu một cái nhân tố chính là lực hút. Hoặc có lẽ là cao áp, ngoài ra nhưng là nhiệt độ, hoàn toàn phản ứng nhiệt hạch giới hạn nhiệt độ đạt đến 40 tỷ độ. Dù cho ta tu luyện phần thế quyết bá đạo tuyệt luân, cũng không cách nào đem tự thân năng lượng nguyên tố đun nóng đến trình độ này. Hơn nữa, hoàn toàn phản ứng nhiệt hạch bộc phát ra nhiệt độ vượt xa một viên bom khinh khí. Bởi vậy, hoàn toàn phản ứng nhiệt hạch hiển nhiên không thể làm. Chỉ có thể lợi dụng đường hầm hiệu ứng, hạ thấp phản ứng nhiệt hạch hiệu suất, tiến lên dần dần thăm dò ta hiện tại có thể thừa nhận cực hạn. Ở trong đầu đem kế hoạch lập, lại một lần sau, trong mắt hắn tinh quang lóe lên. Sau một khắc, hồi tố thuật kích hoạt. Sau đó, trong cơ thể chất phác sức mạnh cuồng bạo bắt đầu lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp vận chuyển. Gia tốc lên, đồng thời ở hắn tinh chuẩn trí cực sự khống chế. Nguyên tố vi lượng bắt đầu tự nguyên tố hạt nhân thoát ly ra. Nói đơn giản, hạch ngoại điện tử thoát ly hạt nhân nguyên tử ràng buộc. Hai cái hạt nhân nguyên tử hấp dẫn lẫn nhau va chạm phát sinh hạt nhân nguyên tử trùng hợp. Ở này va chạm tụ hợp trong quá trình bởi đại lượng điện tử neutron thoát ly hạt nhân nguyên tử ràng. Buộc hình thành sóng năng lượng hướng bốn phía thả ra. Hình thành năng lượng kinh khủng dòng lũ. Thêm bởi hai cái hạt nhân nguyên tử lẫn nhau tụ hợp từ một loại hạt nhân nguyên tử hướng về khác. Một loại hạt nhân nguyên tử chuyển biến. Mới hạt nhân nguyên tử sinh ra. Lại có thể một lần nữa cùng cái khác hạt nhân nguyên tử lẫn nhau tụ hợp. Tiếp tục thả ra năng lượng. Vòng đi vòng lại. Vô cùng vô tận. Đây cũng là phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng nguyên lý vị trí. Đồng dạng. Cũng là Thanh Khư bước vào bất tức cảnh chỗ mấu chốt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.